anh em YouTube đỡ hỏi. Ok. Tại vì hôm nay mỏi quá đó, cái mắt nó hồi nãy là phải tra thuốc, sau đó là nhắm cái mắt vô để cho nó đỡ mỏi. Hello hello MC Nguyễn Huy. Hello em cán, chào cán bộ vợ, người theo dõi thâm niên. Ủa bây giờ nó còn có luôn cả người theo dõi thâm niên nữa hả? Trời ơi, hello admin Hồng Nhung đời nối, chào em. Hello chị xã Park Chim. Anh em giao lưu với lại MC Nguyễn Huy là một idol của Tuấn. Mình vừa game đó các bạn. Bây giờ Facebook nó còn có nguyên cả người theo dõi mốc quan trọng và người theo dõi thâm niên. Ít nữa là nó ra cái người theo dõi thâm môi luôn. Anh hello Nguyễn Văn Duy, có lẽ là một chút nữa anh sẽ trao đổi với Văn Duy một vài vấn đề nghe Duy. Không, người theo dõi thâm niên. Ít nữa vài bữa nữa nó có người theo dõi thâm môi. Ok, ủa chạy YouTube rồi. Xin lỗi anh chị em ở YouTube. Hello anh chị em ở YouTube. Hello bé Trúc, hello bé Liên. Hello những cô gái cầm cà lê xanh. Một lần nữa xin tổng chào anh em của YouTube. Hello Vua Thiên, Hoàng Tuấn. Hello Khánh Béo, hello Tùng Còn. Xin chào tổng chào cả nhà. Xin lỗi tại vì admin nó khởi chạy YouTube, anh không để ý. Hello bé Liên. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Kinh Dị của tác giả Cường Phan. Rất may mắn là tôi cũng được anh Cường Phan trao gửi tác phẩm bộ truyện ma kinh dị mang tên là Phượt Thủ Chúng Bùa Yêu Dân Tộc. Các bạn thấy là những năm gần đây thì cái chủ đề phượt thủ nó luôn luôn là một cái chủ đề nó tương đối là nóng, và lần này chúng ta xem rằng là hãy xem là những phượt thủ của chúng ta đã gặp phải những điều gì qua tác phẩm của anh Cường Phan. Để ủng hộ anh Cường Phan, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Cường Phan. Okay, mình quên, mình chưa dán link. Mình sẽ edit lại. Chia sẻ với anh Cường Phan với những quan điểm tâm linh của mình. Để ủng hộ luồng livestream của A Tũn hãy gửi tới bạn bè của mình. Đặc biệt là kiếm mấy ông phượt thủ gửi cái này cho các ông cẩn thận chút xíu. Và đừng quên donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tùng ơi, Tùng. Bóp một cái, dậy mày ngủ như là heo á. Dậy. Tùng giật mình sau cái vả, cùng tiếng hét vang lên. Nó ngóc đầu dậy, trong đầu vẫn còn mơ màng, hoang mang chưa nhận thức được gì ngoài cái cảm giác đau ở trên má. Nó chớp chớp đôi mắt nhòe đi vì những ánh sáng bất chợt. Nó cố nhíu mày vì muốn nhìn xem cái bóng đen kia là ai. Cho đến khi hình ảnh dần dần rõ nét, khuôn mặt đang cười nhăn nhở của Bình, nó thở dài cầm gối úp lên mặt, chở mình nói: Cô, bố đang ngủ à. Bình cười lớn xúm lại giật cái gối thì thào: Có kèo hay chơi không? Mặc dù mới tỉnh nhưng đầu của Tùng này xấu rất nhanh, đến nỗi đoán ra Bình định nói gì. Nó giằng cái gối lạnh lùng: Tao không có hứng. Với nó, Bình sang chỉ rủ đi chơi game, thế là cùng. Thằng Bình cười một lần nữa, nó ngạc nhiên bởi vì nó còn chưa có nói mà thằng Tùng đã trả lời. Nó thốt lên: Kìa, tao còn chưa nói mà mày đã biết sao? Tùng không trả lời, Nó nằm im, mong thằng Bình biến khỏi phòng cho nó ngủ. Trong thoáng chốc, một sự im lặng. Đi phượt không? Thằng Bình hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cái gối mà thằng Tùng đang úp ở trên mặt. Nó biết cái gối ấy sẽ hạ xuống. Quả nhiên như thế thật. Tùng như không nghe thấy, chồm lên hỏi lại. Mày nói cái gì? Đi phượt không? Thằng Bình kiên nhẫn hỏi lại. Tùng nghe từ phượt mà như là cá gặp nước. Nó hớn hở vùng dậy. Đây là từ mà nó đập đi lặp lại hàng nghìn lần với Bình suốt từ hồi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ. Không phải là nó chưa đi phượt lần nào, mà là do cạ cứng của nó không được đi. Chính là thằng Bình. Đi, đi, nhưng mà đi đâu? Tùng hỏi dồn. Thì đi, đi đến cái chỗ đó đó mà mày lại nhảy với tao mấy tháng trời đó. Ờ thế mày không phải đi làm à? Nó ngạc nhiên bởi vì thằng Bình đã mấy lần từ chối nó chỉ vì phải đi xin việc. Tạch rồi. Thằng Bình thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Nó vừa bị từ chối cuộc phỏng vấn vào một công ty kỹ thuật chỉ vì nó không biết tiếng Anh và bằng của nó chỉ xếp loại khá. Người ta bảo về để chờ liên lạc, nhưng nó biết chả có ai liên lạc cả bởi vì bốn công ty trước cũng nói như thế. Ấy cứ bảo là đòi kinh nghiệm mà cha tên sư bố nhà nó mới ra trường thì lấy mẹ đâu ra kinh nghiệm. Trái lại với tâm trạng não nề, Tùng hí hửng, không xin được chỗ này xin chỗ khác, đi phượt cho khuây khỏa rồi đi tiếp. Bình liếc thằng bạn hí hửng nhưng cũng chỉ chẹp miệng cười trừ. Thế mày không định dạy thu xếp à, mày hay mày để tao hầu? Tùng nghe vậy thì cười lớn, nhảy xuống giường chạy thoăn thoắt vào nhà vệ sinh, tâm trạng phấn khởi trái ngược với mấy phút trước. Mày là nghỉ mấy ngày? Tùng hỏi vọng. Mấy ngày chả được. Mày bảo ông bà bố chưa? Bảo rồi. Mà mày có biết đường không? Đã đi đâu mà biết. Nhưng mà tao thấy trên lịch trình đầy trên Facebook ấy, cứ lướt lướt một cái rồi Google mà đi. Ờ nhưng mà tao còn có hơn triệu, có đủ không? Không biết. Không đủ tao bảo. Tùng hoanh hoang cười tít cả mắt. Nói đến phượt thì dù có sốt 40 độ nó vẫn dậy đi cho bằng được. Hai thằng xuất phát lúc 9 giờ, nơi cần đến mất 6 tiếng đi xe. Đó là nơi mà giới phượt thủ khao khát nhau phải đến một lần trong đời. Ở một nơi có núi, có sông, có ruộng bậc thang, có những con đèo uốn lượn bồng bềnh trong mây. Tùng xem review về nơi này từ lâu lắm rồi. Đó là một thằng công tử thành phố nhưng lại thích cảnh quan thiên nhiên của vùng sơn dã. Khác với Bình, luôn luôn phải mệt mỏi đi xin việc. Tùng tốt nghiệp xong ở nhà nối nghiệp buôn bán của gia đình, nhưng hiện tại thì ít nhất nó cũng ỷ lại bố mẹ, cho nên cứ ăn chơi rồi lại ngủ. Nhờ tâm trạng phấn khởi của Tùng, thằng Bình cũng khá hơn một chút. Hai thằng cứ thay nhau cầm lái, vừa đi cười đùa rồi trầm trồ về những cảnh quan tươi đẹp. Đến những nơi đẹp thì cũng phải nhảy xuống chụp ảnh quay video, suýt xoa tấm tắc được hưởng thụ bầu không khí trong lành của vùng núi đá. Nhưng cũng thót tim mấy lần vì những đoạn đèo dốc hay những đoạn đường xấu đến nỗi sóc lộn cả ruột. Cũng vì mải chơi, hai thằng không biết ở đây ấy thế nào mà dù đang là ngày hè, nhưng cứ nhá nhem tối, trời sương mù phủ trắng xóa. Thấy đường đèo dốc lại còn phủ sương, hai thằng không dám lều dù chỉ cách thành phố có 100 km. Tùng lên ý kiến đi tìm một cái homestay hay là nhà nghỉ ngủ lại, mai đi tiếp. Ấy nhưng mà nhìn ở đây toàn là đồng ruộng với núi đá, nó cố đi tiếp một đoạn xem sao. Trời bắt đầu tối, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm nhanh hơn. Hai thằng dù mặc áo khoác, đi giày, thế nhưng mà vẫn lạnh rùng cả mình. Đang đi, Tùng loáng thoáng thấy ánh sáng ở trên sườn núi. Nó mừng mừng vỗ đùi chỉ cho Bình. Bình ngước nhìn theo hướng tay chỉ, thấy có hình dáng như là ngôi nhà cùng với ánh sáng vàng vọt. Tùng nói, hay là lên đấy xin nghỉ nhờ đêm nay, chứ trời vừa tối sương mù này đi nguy hiểm lắm. Nhưng mà tao sợ người ta không có cho. Bình đáp, thử xem, mình cho họ ít tiền là được rồi. Tùng gắt, Bình gật đầu, đồng ý, bởi vì bây giờ cũng chả có cách nào cả. Tùng men theo con đường đổ bê tông bé xíu, hướng lên ngôi nhà. Càng gần thì ngôi nhà càng hiện ra, rõ mồn một. Một ngôi nhà bằng gỗ, cổ kính. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào, xếp lên nhau bằng đá, cao ngang đầu người. Phía trước là một cái cổng có hai cánh cửa gỗ, nhưng có lẽ cũng đã lâu năm lắm rồi, mọt ăn lởm chởm hết cả cái phần chân. Một ngôi nhà trơ trọi ở sườn núi. Dừng xe ở trước cổng, hai thằng giật mình bởi vì tiếng chó sủa ấy không phải là một mà là nguyên cả một đàn chó. Nó đang chõ mõm ra mà sủa ông ổng lên. Vừa sủa, đàn chó nhe răng dậm chân vào cánh cổng như thể muốn chồm đến cắn xé cả hai thằng. Hai thằng nổi cả da gà da chó lùi lại thì có tiếng quát vọng ra. Đàn chó im bặt, chỉ cụp đuôi ư ử. Có tiếng bước chân tiến tới cánh cổng. Bình nghe tiếng bước chân liền hỏi to: có ai ở nhà không ạ? Không có tiếng của người nào trả lời cả. Vẫn nghe tiếng bước chân, mấy con chó vẫn đang rên ư ử. Bình định tiến lại gõ cổng, thế nhưng cánh cổng mở toang khiến cho Bình giật mình hét lên. Một người đàn ông độ 30 tuổi mặc quần áo dân tộc màu đen, thắt lưng có dắt một con dao, khuôn mặt lầm lì, nước da ngăm đen, đang trừng mắt nhìn hai vị khách không mời trước cổng. Anh ta nhìn hai thằng từ trên xuống dưới. Đàn chó cũng hùa ra, hít hà hai thanh liên lạ mặt. Hai thằng đứng sững ra như bị đóng băng. Người đàn ông chỉ vào đèn pha xe của Tùng đang chiếu vào mặt mình. Tùng giật mình lúng túng, vừa tắt đèn vừa xin lỗi. Bình nhìn bạn mình thì cũng mạnh dạn nói với người đàn ông: dạ em chào anh, bọn em từ dưới xuôi lên đây đi du lịch, tính đi lên đến thành phố mà lỡ đường giờ đến đây, giờ sương mù khó đi, anh cho chúng em xin nghỉ nhờ một đêm được không? Người đàn ông vẫn nhìn hai thằng bằng vẻ dò xét nhưng không có nói gì cả. Bỗng có tiếng ở trong nhà, cả hai thằng cũng nghe nhưng không hiểu đang nói gì. Chỉ thấy người đàn ông nói vọng lại bằng tiếng của người đồng bào, rồi lại nghe tiếng trong nhà vọng ra nhẹ nhàng. Được một hồi, người đàn ông đứng sang một bên cất tiếng: vào đi. Hai thằng nghe vậy nhìn nhau giật mình. Chúng nó không nghĩ được người này nói được tiếng Kinh. Chúng nó lúng túng cảm ơn, rối rít dắt xe vào nhà. Đảo mắt xung quanh, mọi thứ rất bình thường. Chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng chắc chắn. Ở trước cửa nhà có một tờ giấy màu đỏ như là bùa. Nền chỉ là nền đất nện. Ở bên hông nhà nó giống như là chuồng nuôi heo, bởi vì có tiếng ụt ả ụt ịt. Góc sân sát cổng là cái chuồng chó, còn lại toàn là cây cối. Hoặc là có gì thêm nữa thì cũng là trời tối, chả thấy. Hai thằng đứng tần ngần ở giữa sân ngó nghiêng. Bỗng dưng có người đàn ông huýt thằng Bình một cái. Hai thằng giật mình quay lại, là người kia. Anh ta hất cằm về trong ngôi nhà như thúc giục. Đây là lần đầu tiên hai thằng đi vào trong nhà của người đồng bào. Từ cửa nhìn thẳng vào chính diện là một cái bàn thờ, có một cái bát nhang, đèn dầu, nhưng không có di ảnh, mà chỉ là mấy tờ giấy có hoa văn loằng ngoằng. Bên dưới là một cái tủ gỗ cũ kỹ, có vài đồ linh tinh. Ở chính giữa là một bộ bàn ghế uống nước, cũng bằng gỗ đã bạc màu. Bên phải là một cái giường, cạnh đó có một cửa vào một gian khác, tối om om như cái hũ. Tùng đang nheo mắt, cố nhìn xem bên trong là gì, thì bị cú huých của thằng Bình. Quay sang thấy Bình đang hất hàm sang bên phải. Nhìn sao theo hướng đó, Tùng giật thót mình, vì đang có một cô gái, tóc dài, ngồi trước một bếp lửa hồng. Hai thằng lễ phép: à, em chào chị. Cô gái không quay lại, chỉ đáp nhẹ: chào hai anh. Là giọng nói hồi nãy phát ra. Hai thằng nhìn nhau nhằm khẳng định. Trái lại với thái độ lầm lì và đôi mắt trừng trừng khi nãy, người đàn ông vừa vào nhà lại trở nên niềm nở. Anh ta mời hai người lạ mặt ngồi, tay với ấm nước rót nước mời hai thằng. Hai thanh niên thấy anh thay đổi thái độ thì cũng nhìn nhau thắc mắc lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Hai cậu ở dưới xuôi à? Đi phượt à? Anh chủ nhà hỏi. Dạ vâng. Hai thằng đồng thanh trả lời, khiến chủ nhà phì cười nói tiếp: nhìn là biết rồi. Các bạn khác cũng đi qua đây suốt, nhưng đây là lần đầu tiên có người xin ở đây đấy. Dạ chúng em cảm ơn anh, Chúng em cũng không muốn phiền gia đình đâu, nhưng mà ngặt nỗi đường đi nó khó khăn. Thôi thì anh chị cho chúng em trú nhờ đêm nay, qua sáng sớm ngày mai chúng em đi sớm. Bình nhanh nhẩu đáp. Tùng cũng gật gù. Phải đấy, đường về thành phố còn xa và nguy hiểm lắm. Thôi thì cứ ở đây cho ấm cái bụng, yên cái thân. Mai đi, nhà cũng chỉ có hai anh em thôi. Nghe vậy, hai thằng cũng bất ngờ vì nghĩ rằng cô gái kia là vợ của chủ nhà. Ấy thế nhưng mà lại là em gái. Thế thôi, cũng chẳng dám hỏi. Nhấp một ngụm chè nóng cho cơ thể hai thằng như được giã đông. Dù còn nóng nhưng vẫn cố cầm vào tay để giữ ấm. Chúng nó nghĩ không biết có lạc sang đất nước khác không. Ấy mà sao dưới phố mùa hè lại lạnh như thế này. Hai thằng co ro cúm rúm ôm cốc nước chè. Anh chủ nhà đánh tiếng. Hai chú lạnh à? Lạnh thì ra bếp mà sưởi. Ở đây nó thế đấy. Trừ mùa đông ra, mùa nào cũng vậy. Sáng thì nắng nóng, tối rét căm căm. Dạ vâng, nhưng mà hôm nào cũng có sương mù này anh. Tùng hỏi, mắt nhìn ra bên ngoài. Không phải là sương đâu, mây đấy. Mây. Cả hai thằng tròn mắt, đồng thanh, khiến cho anh chủ nhà giật mình. Cô em gái ngồi ở góc bếp cũng cười khúc khích trước phản ứng quá lố của hai người thanh niên. Biết là làm lố, hai thằng gãi gãi đầu, nhìn nhau cười trừ. Không khí cũng vui vẻ hơn hẳn. Sau màn hỏi thăm xã giao, cũng biết được anh chủ nhà tên là Sống, 30 tuổi. Cô em gái tên là Liên, năm nay vừa tròn 18. Bố mẹ hai anh em đi rừng, bị ngã xuống vực, mất khi Liên mới được có 2 tuổi. Từ đấy, hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống. Cũng chả nhờ vả được gì từ họ hàng, bởi vì họ cũng nghèo, đâu có khá gì đâu. Hàng ngày họ lên nương, chăn thả gia súc. Anh Súng vào rừng kiếm mật ong, mới lại mấy cái cây thuốc, rồi mang ra chợ phiên bán. Liên chỉ ở nhà trông nom cơm nước, dệt vải, may vá. Một phần là để cho anh Súng quần áo mặc hai anh em, một phần đi bán. Tùng ngồi một lúc, đã uống hết 2-3 chén nước chè nhưng vẫn thấy lạnh, xin phép ra bếp củi sưởi ấm. Nó bước đến bên bếp lửa. Liên đang ngồi, bỗng cô ngồi dịch sang một bên như chờ Tùng đến gần. Vừa ngồi, Tùng xòe hai bàn tay thon dài trắng trẻo của công tử thành phố ra gần bếp lửa. Nó đánh mắt nhìn sang Liên. Từ bao giờ, nó chỉ thấy đằng sau cô ấy, cho nên cũng tò mò. Vừa thấy mặt của Liên, Tùng đứng hình không nói lên lời, nhìn chằm chằm vào Liên. Thằng Bình đang nói chuyện với anh Sống, liếc qua thấy thằng bạn mình đang nhìn ngắm Liên chằm chằm, như thể nhìn người ngoài hành tinh. Nó cũng muốn lao lên xem sao, thế nhưng mà chẳng lẽ đứng dậy khi đang nói chuyện với anh Sống. Nó lo lắng. Liên đánh mắt nhìn vị khách lạ. Cô cũng giật thót mình, thấy Tùng đang nhìn mình chằm chằm, không có chớp mắt. Cô lại nhìn vào bếp lửa. Tùng giật mình, biết mình vừa hơi mất lịch sự với em gái của chủ nhà. Nó giả bộ cười trừ, nhìn bâng khuâng, rồi liếc sang thằng bạn, quay lại nói với Liên bằng khẩu hình miệng. Xinh vai. Bình nhìn thấy cảnh hai cặp mắt chạm nhau, giật mình. Ấy là cái điệu bộ ngu ngốc của thằng bạn đang dùng cái khẩu hình miệng lẩm bẩm. Gái dân tộc nó cũng không tha. Mặc xác thằng bạn, Bình quay sang nói chuyện với anh Sống. Sau ánh mắt thất lễ vừa nãy, Tùng chỉ dám thỉnh thoảng liếc qua nhìn Liên. Mỗi một lần liếc sang, một câu hỏi lại nảy lên ở trong đầu. Sao cô trắng thế? Mẹ nó chứ, mặt mũi tay chân trắng thế này mà kéo xuống dưới thì sao mà mắt của Liên to thế? Sao má lên cứ đỏ ửng lên thế kia? Nó cứ nhìn rồi thắc mắc tất cả bộ phận trên khuôn mặt của Liên. Nó cũng không phải là chưa thấy gái xinh bao giờ. Một thằng công tử bột, nhà khá giả như nó, cũng chẳng khó gì để có một cô bạn gái xinh như là hot girl. Chỉ là nó giật mình vì cái nét đẹp mộc mạc, đôi mắt đen lay láy ngây thơ của Liên khác hẳn với những cô gái mặt hoa da phấn ở chốn đô thị. Nó biết rằng là tim của nó đã đập lệch một nhịp. Còn Liên chỉ mong son nước mau sôi để có thể đứng dậy thở phào. Từ lúc Tùng ngồi cạnh, thấy gương mặt điển trai của Tùng, cô cũng run lên. Cô nín thở lóng ngóng, cô muốn đứng dậy đi ra chỗ khác, nhưng người cứ đờ đẫn. Cô không dám liếc sang một lần nào nữa. Có thấy thì cũng chỉ thấy những ngón tay thon dài của người thanh niên ở bên cạnh đang hơ trước bếp lửa hồng. Bếp hôm nay nó ấm một cách kỳ lạ. Anh ơi, thế cái bản này ở chỗ nào anh? Bình ngơ ngác hỏi anh Sống. Bản này à? Xa đấy, đi gần đến thành phố. Lên một ngọn núi, xuống thung lũng. Đường đi khó đấy, sỏi đá không à. Đi được đến đầu bản thôi, còn đâu phải xuống xe đi bộ. Anh Sống đang ngẫm nghĩ những con đường, lắc lắc đầu. Nhưng mà em vẫn thấy các bạn vào trong đấy, trông nó đẹp lắm anh. Trong đấy thì leo núi, xong xuống sông tắm, có mấy nhà cổ nữa. Thấy các bạn ngồi chụp ảnh ở bờ sông nhiều lắm. Anh Sống đang nói, bỗng nhớ ra điều gì thốt lên. À, Liên mai cũng vào trong đấy giao vải đấy. Liên, mai dẫn mấy anh đi đi, hả? Anh Sống ngoái lại, nói vào chỗ của Liên. Cô không nói tiếng Việt, mà nói một tràng tiếng dân tộc gì với anh trai. Chỉ thấy qua hai câu, anh Sống cười cười, rồi nói với Bình. Nó đồng ý đấy. Bình mừng lắm, cảm ơn anh Sống và Liên rối rít. Còn gì bằng khi đi du lịch mà được người bản địa dẫn đi. Nó nhẩm tính trong đầu là có khi phải hậu tạ anh em nhà này cho nó phải phép. Nó đánh mắt sang chỗ thằng bạn, dò hỏi ý kiến. Thì tổ tiên sư bố nó ông rời con, vẫn cứ đang ngồi, nhìn chằm chằm em gái nhà người ta, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy. Bình thở dài trong bụng, tự quyết. Nghe thấy Liên đồng ý đi cùng, thì vui nhất vẫn là thằng cha Tùng. Trong lòng của nó đang đánh trống mở hội, thiếu nước nhảy cẫng lên đè con bé ra thôi. Nó đang mỉm cười tưởng tượng ngày mai Liên sẽ dẫn đi như thế nào, thì bỗng nhiên nó đánh mắt sang Liên, thấy cô vẫn đang nhìn nó. Cô bật cười rồi hỏi, anh đói à? Nó không trả lời, cười hì hì gãi gãi đầu. Dù hỏi nhỏ nhẹ nhưng mà anh Súng cũng nghe được câu hỏi của em gái. Quay lại thấy cô cậu đang cười trừ. Đói à? Không đợi câu trả lời, nói luôn với Liên mấy câu dân tộc. Bỗng nhiên Liên đứng phắt dậy đi vào căn buồng bên phải. Tùng ngơ ngác nhìn theo dáng đi của cô vào trong, khuất bóng nó, ránh mắt về hướng thằng Bình, nhướng nhướng đôi lông mày cười mỉm. Nó biết ý tứ của thằng Bình, hai thằng luôn luôn ăn ý như vậy. Nhà chỉ có miến rong, ăn tạm hả? Anh Tùng Sống cười cười nhìn cả hai thằng ngại ngùng. Dạ, bọn em có ăn là tốt rồi anh. Thằng Bình lúc này đứng dậy tiến lại phía bếp lửa. Nó cũng không chịu được cái lạnh thêm, cũng là vì nó lại gần để xem khuôn mặt hớn hở như trống đề của thằng bạn. Đã lâu rồi nó mới thấy anh Tùng như vậy. Liên trở ra với một túi giấy. Cô đi về phía bếp. Bình biết là mình đang ngồi vào chỗ của Liên, cho nên nhảy sang gần Tùng, huých mấy cái giai điệu ngồi dịch vào. Liên thấy hai thanh niên đùa cũng cười mỉm. Cô tiến bắc một lồi nước để nấu mến. Bình liếc nhìn Tùng, nhận ra từ khi ngồi đây nó không có nói gì cả, khác hẳn với kiểu mồm năm miệng mười khi gặp những cô gái đô thị. Nó biết ý thằng bạn ngại nên hỏi Liên. Ê, cô Liên có người yêu chưa? Câu hỏi có phần bỗ bã khiến cho cả Liên và Tùng bất ngờ. Liên xấu hổ cúi mặt thấy như vậy. Tùng tròn mắt cau lại. Mày biết cái gì? Mày vừa nói cái đéo gì vậy? Thằng Bình cười hình hạch, thái độ thách thức. Ở cái tuổi này, đáng lẽ bọn giai bản nó bắt về làm vợ rồi đấy. Nhưng mà thương anh, nó cứ quanh quẩn ở nhà, không chịu ra chợ phiên để cho giai nó bắt. Người ta đến hỏi cũng không. Cứ thế. Anh Súng nói chen vào. Liên nói gì đó với anh Súng bằng tiếng dân tộc. Anh chỉ cười khà khà. Hai thanh niên đang ngồi hóng, chả hiểu hai anh em nói gì, nhìn nhau ngơ ngác. Không thể ngờ cùng là người Việt mà lại nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau như là người nước ngoài. Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Thằng Bình giật mình vùng dậy tắt điện thoại. Trong tâm thức của nó vẫn nhớ là mình đang đi ở nhờ. Hôm qua sau khi được thưởng thức bát miếng rong chay, nó được anh Súng sắp xếp ngủ ở bên phải gian nhà. Bình thường khi không có khách thì anh Súng ngủ ở đấy, nhưng mà nay có khách, anh qua bên kia. Anh cũng chu đáo chuẩn bị thêm cho cái chăn, sợ hai thanh niên lạnh. Thấy bạn vùng dậy, thằng Tùng cũng dậy theo. Nó chớp chớp mắt nhìn quanh nhà như tìm ai. Dù dậy sớm, vừa ra ngoài, Bình thấy anh em nhà anh Súng đã dậy từ bao giờ. Anh Súng đang loay hoay chẳng cái gì trên xe, còn Liên cứ tất bật chạy ra chạy vào. Thấy rằng Bình ra ngoài, anh Súng trêu: "Ồ, thế thanh niên phố mà cũng dậy sớm hơi." Bình chỉ cười trừ, hỏi han anh đang làm gì mà sớm. Anh Súng nói đi giao hàng cho khách. Tùng nghe tiếng anh Súng và Bình nói chuyện cũng đi ra, lễ phép chào hỏi, đảo mắt quanh tìm Thu nhưng cũng không thấy. Trời vẫn còn mây trắng ấy vậy mà đã đi đâu. Nó tính nhẩm vào lấy đồ vệ sinh, gấp chăn màn. Vừa bước vào cửa nhìn sang giường đã thấy Liên đứng gấp chăn màn xong. Nó chạy vội lại cuống quýt: "Thôi kiệt, để anh làm cho, để anh làm cho Liên." Trong lúc vội vàng, nó quơ tay nắm lấy tay Liên. Cả hai giật mình rụt tay lại. Liên đỏ mặt chạy tột ra ngoài. Nó cũng nhận ra hành động vô lễ của mình, nhưng vẫn cảm giác sờ vào đôi tay mịn màng, man mát của Liên. Nó vỗ vỗ vào mặt mình, nhưng mà trong lòng sướng lắm. Tiên sư nó, sờ tay đã như thế, ấy mà sờ lên trên, mà luồn vào áo thì... Tiền sử nữa. Sáng nay hai thanh niên vẫn được anh Súng tiếp đãi món miến rong chay như hôm qua. Ở nơi hoang vu như thế này có bát miến rong nóng mà xì sụp là may lắm. Hai thằng đều nghĩ như vậy. Anh Súng ngày hôm nay phải vào thành phố giao hàng cho khách. Anh nói sẽ chở Liên đến đầu bản rồi mới ngược về thành phố. Dù trời chưa hết sương mù nhưng anh bảo cứ đi từ từ là được. Sương đoạn có đoạn không thôi, còn đỡ hơn là ban tối. Vượt qua những con đường trơn trượt dốc đứng, cua gấp qua những ngọn núi cao, họ cũng đến cái bản nọ. Bản này nằm ở một giữa thung lũng, có vài chục hộ dân, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đi rừng, giống như nhà anh Sống. Khác với những chỗ trồng lúa ở trên ruộng bậc thang, ở đây họ chỉ trồng trên đất bình thường như là ở dưới xuôi. Điều khiến cái bản này trở nên đẹp đẽ là nó nằm giữa lòng thung lũng, được bao quanh bởi những ngọn núi đá cao chót vót. Đi từ đầu bản vào sẽ thấy những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn trải dài ra đến tận chân núi. Ngước lên mỏi cổ sẽ thấy những ngọn núi cao với những đám mây vờn, tiếng chim chóc, tiếng vượn kêu nghe đến vui tai. Cả hai thằng trầm trồ trước khung cảnh kỳ vĩ. Bình sử dụng tất cả công nghệ kỹ thuật số mà nó mang để ghi lại những hình ảnh này, sau này về còn khoe cúng thần Facebook. Còn Tùng thì giả vờ ngu ngơ chỉ trỏ, hỏi han Liên các thứ để có cớ tiếp cận. Tiến sâu vào trong nữa là những hộ dân. Nhà ở đây được đắp bằng đất, những mái ngói được phủ một lớp rêu xanh, có tường rào bằng đá xếp lên nhau. Dọc phía con đường ngoài hàng rào là những cây hoa đào phai. Liên nói người dân ở đây ít ra bên ngoài, họ tự cung tự cấp. Ở đây cũng không có sóng điện thoại mà cũng chả có điện. Chỉ có trẻ nhỏ là nói tiếng Kinh, còn lại nói tiếng đồng bào. Bình thích lắm, nó đi quay phim, chụp ảnh từng ngóc ngách, từng nhánh cây. Đám trẻ con nhìn thấy Bình giơ cái cục đen xì xì, tò mò xúm lại chỉ trò trò. Bình cũng nhanh tay chụp lại những đứa trẻ hồn nhiên. Liền thấy đám nhỏ, liền lấy trong túi ra một nắm kẹo. Thấy kẹo, bọn nhỏ bỏ Bình xúm lại chờ Liên chia kẹo. Cả đám cười nói rộn ràng cả thôn bản. Đến cuối bản thì có một cái ngã ba, rẽ một hướng sẽ dẫn ra một dòng sông, một hướng khác sẽ dẫn đến khu leo núi. Liên đưa hai thằng ra ngã ba rồi quay lại trong bản giao hàng. Liên nói khi nào về đến chỗ phát kẹo chờ là được. Tùng lưỡng lự mãi vì nó muốn Liên đi cùng, thế nhưng chẳng lẽ lại bỏ rơi thằng bạn một mình. Nó tiếc nuối chia tay Liên ở đây. Hai thằng bàn nhau đi leo núi, sau đó ra tắm sông. Ngọn núi hai thằng chinh phục không phải là ngọn cao nhất, thế nhưng nếu như leo lên đến đỉnh thì sẽ ngắm được toàn cảnh thôn bản trong thung lũng. Ngọn núi ấy không có dốc đứng như những ngọn núi quanh bản, mà chỉ là những mỏm đá nhô lên như là sống lưng con khủng long từ chân núi leo thẳng lên đỉnh núi. Với sức khỏe tốt, mất hơn một giờ là lên. Sau một hồi chụp ảnh hò hét trên đỉnh núi, hai thằng phải leo xuống. Leo núi đã khó, bây giờ xuống núi còn khó hơn. Giữa lưng chừng núi, khi đang với chân lấy chỗ đứng thì mỏm đá tay Bình đang bám vỡ ra. May khi ấy Tùng lại có linh tính mách bảo, nhìn sang chỗ Bình, mỏm đá vừa vỡ, nó nhanh tay chụp lấy tay Bình. Tim của thằng Bình như thắt lại, hét toáng lên như cứ ngỡ mình sắp rơi xuống. Tùng gồng mình kéo lại, mồm nghiến răng nghiến lợi, bám chặt vào, tao sắp tuột tay rồi. Bình tĩnh, nhanh chóng thằng Bình đạp chân vào mỏm đá, tay kia bám vào một vách đá khác, thoát khỏi giây phút sinh tử. Hai thằng nằm lăn ra thở hồng hộc, tim đập như đánh trống, mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy Bình sợ xanh cả mặt, thằng Tùng cười. Thằng chó, mày nợ tao một mạng đấy. Bình không nói, cố gắng cười gà lại. Hai thằng nghỉ ngơi một hồi rồi bảo nhau xuống núi cẩn thận hơn. Xuống núi, trời chuyển sang chiều. Sau cú sốc ở trên núi cộng với cơn đói, hai thằng lết về điểm hẹn mà không nói với nhau câu nào. Đi đến ngã ba đã thấy Liên đang đứng chờ. Nhìn Liên tỏ vẻ lo lắng. Thấy hai thằng, cô chạy lại hỏi. Hai làm sao vậy? Em nghe có tiếng hét, em lo quá. Tùng nhìn Bình, mặt vẫn nghẹt ra, không muốn Liên lo lắng, trả lời đùa. À, bọn anh đói quá, bọn anh kêu. Liên nghe vậy cũng phì cười, cô lấy trong túi ra hai cái bánh. Vẫn còn ấm ấm. Anh ăn tạm đi, bánh các bác trong bản làm, đặc sản đấy. Hai thằng nhìn nhau lưỡng lự. Liên nhận thấy điều gì đó, cố dí vào tay hai người. Vừa đói vừa mệt, hai thằng cũng chẳng cần sĩ diện, ngồi ăn ngấu nghiến cái bánh một cách ngon lành. Nghỉ một hồi, Liên mới hỏi, hai anh có ra sông tắm không? Tùng nhìn Bình chờ nó quyết định. Bình thở dài, nó vẫn còn sợ chuyện vừa rồi cho nên cũng không muốn tắm táp gì tầm này. Nhưng mà từ chối thì cũng lạ, cho nên nó không nói chống chế. Đi ngắm cảnh không tắm được không em? Liên cười gật đầu, dẫn hai thằng đi. Dọc con đường ra bờ sông cũng đẹp lắm, một bên là ruộng, một bên là sông. Thế nhưng nhìn từ trên bờ ruộng xuống dòng sông phải đến sâu đến cách 2-3 mét. Xuống dưới là một bãi đất bồi, rồi mới đến dòng sông. Dòng nước màu xanh lục ngọc đẹp lắm, chảy không xiết, nhẹ nhàng chảy lượn ra quanh bản, sau đó vòng ra ngọn đồi sau núi. Ở bên kia dòng sông cũng là núi nhưng không có người ở, là một ngọn núi nguyên sinh. Bình nhìn cảnh đẹp, quên đi nỗi sợ hãi hồi nãy, nó tác nghiệp quay phim chụp ảnh. Còn Tùng thỉnh thoảng hét lên với Bình rồi chỉ trỏ. Ê, khỉ kia! Bình quay lại, nhìn xung quanh, thấy Liên đang ngồi một mình nhìn hai thằng cười mỉm. Nó nắm bắt cơ hội tiến lại gần. Liên thấy Tùng có ý tiến lại chỗ mình thì ngại ngùng, cô nhìn đi chỗ khác. Hôm qua anh Sống nói em dẫn bọn anh đi, rồi em bảo em, anh em bảo là không sợ các anh bắt em đi ạ. Tùng nghe vậy tỏ vẻ bất ngờ, Liên nghe thấy cũng chỉ cười cười. Tùng lại nói mấy câu ngờ nghệch để cho Liên cười. Hai người cứ yên lặng ngồi nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như vậy. Bình quay phim chụp ảnh chán chê, đến lúc thấy đôi uyên ương đang tíu tít chụp lại một bức hình, nó nhìn lại mà nghĩ, ấy, yêu rồi. Tối ấy anh Súng không có đón lên được, anh giao hàng đến đúng ngày chủ nhà làm cỗ, họ giữ anh ở lại uống rượu. Đã ngà ngà say, anh nhờ một người quen ở trong bản đi về báo cho Liên sáng mai anh đón sớm. Liên đành phải xin nghỉ ở nhà cô vừa giao vải, vì là chỗ thân quen lâu ngày cho nên cô cũng đồng ý. Còn hai thằng cũng được ở ké luôn ở đây, nhưng cô chủ nói trước là phải ngủ dưới đất, ngậm ngùi chứ biết làm sao. Tối đó ăn cơm xong, Bình ngồi ở nhà ngắm lại ảnh, xem lại các video quay được tấm tắc. Phen này nó khiến cho bạn bè lạc mắt. Xem tới cái ảnh trên đỉnh núi sáng nay chết hột, nó cũng rùng mình, tự an ủi chuyện đã qua. Tùng ăn cơm xong, nhìn ra ngoài không thấy sương mà thấy có rất nhiều đom đóm, chạy ra ngắm. Thấy Tùng ngơ ngác, Liên cũng đi bên cạnh hỏi nhỏ. Anh thích đom đóm à? Hồi còn bé ở quê, anh được các cậu cho đi bắt đom đóm, cho vào cái chai, đẹp lắm, anh nhớ đến tận bây giờ. Mà ở đây không có xương à? Nó ngơ ngác hỏi liền. Không, đây là thung lũng. Nhà em trên núi cao mới có mây. Anh có muốn xem nhiều đom đóm hơn không? Liên ngỏ ý. Trước lời mời, Tùng ngạc nhiên, nhưng nó không có ngu mà từ chối. Nó gật đầu. Hai người dẫn nhau ra cổng, mất hút trong đêm. Đang ngồi ngắm ảnh, xem video, Bình cũng chẳng để ý thời gian. Nó mới nhận ra là không thấy bóng dáng thằng bạn. Nó ngơ ngác tự hỏi. Ơ hay, thằng này đi đâu? Gọi cho Tùng thì mới nhớ ở đây không có sóng điện thoại. Nó đứng dậy chạy ra ngoài. Đã 10 giờ đêm, ngoài trời tối om om. Ở đây duy nhất còn nhà này là còn ánh sáng. Gió lạnh hắt vào mặt khiến nó rúm gió. Quay đầu nhìn quanh chỉ là một màu đen đặc quánh. Đang chần chừ, tự dưng nó nghe tiếng khúc khích. Nó đứng im vành tai lên nghe để đảm bảo mình không nhầm. Tiếng cười lại vang lên. Bình lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh toát sống lưng. Da gà da chó nổi lên. Nó sợ, nhưng nó vẫn cố để xem là tiếng cười phát ra từ đâu. Tiếng cười cứ như văng vẳng trong không khí. Nó tính bước quay vào nhà thì lại nghe thấy tiếng cười. Nhưng lần này còn có cả tiếng bước chân soạt soạt. Nó đứng khựng lại, cứng đơ. Nó không thể định vị được tiếng cười này là từ đâu. Tiếng cười lại vang lên, văng vẳng trong không khí. Nó định quay vào nhà, lại nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười cùng tiếng bước chân lần này không mất đi nữa. Cảm thấy càng ngày càng gần, như thể là đang ở ngay đằng sau lưng. Bỗng dưng, tiếng cười và tiếng bước chân chấm dứt. Thằng Bình thay vì vui mừng thì nó lại sợ hãi. Nó lạnh toát, ấy nhưng mồ hôi lại rịn ra ở trên trán. Liệu rằng có ai đó đang đứng ngay đằng sau. Nó nảy số, tiếng bước chân hồi nãy đang dồn dập bỗng dừng lại thì chắc chắn là có ai đứng đằng sau lưng nó. Nó phân vân nên đi thẳng vào hay quay lại xác minh. Nó sợ nhưng vẫn tò mò. Đang đắn đo thì có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay phải của nó. Nó trợn mắt, đứng im, nín thở trong lồng ngực. Nó cảm nhận được từng ngón tay lạnh lẽo luồn vào nắm tay của mình. Nó không dám nắm tay lại, nó muốn giật ra, nhưng nó cứng đơ. Còn chưa kịp thở, nó có cảm giác như có cái gì đang tiến sát lại gần mình. Càng lúc càng gần. Nó cảm giác như chỉ một chút nữa thôi sẽ có một khuôn mặt từ đằng sau chiếu lên nhìn mình. Nó nhắm mắt để khỏi phải nhìn, nhưng nó vẫn cảm thấy thứ đó di chuyển. Thứ đó từ từ đứng trước mặt của Bình. Bình cảm nhận rõ điều này. Bây giờ nó đờ đẫn ra. Nó không biết phải làm sao. Người nắm tay đang đứng trước mặt, có lẽ lần này nó phải chết. Nó toi rồi. Mồ hôi vã ra run rẩy, hàm răng nghiến chặt, đến ngay cả thở còn không dám. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Trong đầu nó lẩm bẩm. Làm ơn tha cho tôi. Tha cho tôi. Còn chưa kịp thốt lên lời thứ ba thì một ngón tay lạnh toát chỉ thẳng vào giữa trán của nó. Nó cảm thấy chân mình run rẩy. Từ giữa hai chân chảy ra một dòng nước âm ấm. Bây giờ nó mới hiểu ý nghĩa của câu sợ vãi cả đái. Dòng nước đang sưởi ấm đôi chân lạnh toát của nó, được sưởi ấm bằng dòng nước của mình. Thằng Bình như được giải thoát, thở dài một tiếng để sẵn sàng chịu mọi thứ. Bỗng nhiên có tiếng cười phá lên. Thằng Bình giật mình mở mắt. Trước mặt nó là thằng Tùng đang cười lăn lộn. Lên cũng vừa bịt miệng, vừa cố gắng che luôn miệng Tùng ra hiệu không được cười lớn. Hai đứa nó lăn lộn ở dưới nền nhà. Bình cũng nhận ra, mà mẹ nó, hóa ra là mình bị chúng nó chơi khăm. Nó thở dài, bước lên một bước, ngoảnh lại nhìn bãi nước mình vừa thải ra. Nó cũng bật cười. Nó lắc đầu ngán ngẩm, rồi đá cho thằng Tùng một cái vào mông rõ đau. Thằng Tùng vừa ôm mông, vừa bịt miệng quằn quại, không biết nên khóc hay lên cười. Lên thế vậy cũng chỉ biết cúi đầu cười. Cô cũng đã cười đau hết cả bụng mà vẫn bị buồn cười, đành cúi xuống không để cho thanh niên đáng thương kia nhìn thấy. Lên này, anh yêu em. Nói xong, từ từ đặt đôi môi lên cô gái. Cô chưa bao giờ hôn ai cho nên còn vụng về lắm. Thế nhưng nó thì khác. Nó đang bị bờ môi đỏ mọng nồng ấm làm phấn khích. Nó hôn mạnh bạo, tay bắt đầu lần mò vào trong lớp áo, bị bàn tay bất chợt lùa vào bên trong. Cô gái rùng mình nổi da gà. Bàn tay đang vuốt ve eo thon nhỏ của cô, đi đến đâu là cô nổi da gà đến đó. Thế nhưng bàn tay ấy lại cảm nhận được hơi ấm da thịt mịn màng của cô. Nó đặt cô xuống một phiến đá lớn, tay trái đỡ tấm thân mỏng manh, tay phải vuốt ve từ eo lên bụng. Cái tay hư hỏng mân mê từ từ tiến lên trên ngực của cô. Thấy tay của nó ngoài lớp áo lót, cô giật mình giữ tay nó lại. Không, anh dừng lại đi. Cô run rẩy nhìn vào mắt nó. Nó thấy cô tỏ vẻ sợ hãi, thì thầm âu yếm. Đừng sợ, anh yêu em mà. Anh sẽ quay lại, anh hứa. Cô lưỡng lự. Nhưng mà... Lúc này nó nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy, quả quyết. 3 tháng nữa anh sẽ quay lại cưới em. Thấy cô không nói gì, nó nhẹ nhàng lại hôn lên môi cô. Tay cũng tiếp tục lần mò. Tay cô cũng buông dần, buông dần. Bỗng nhiên bốp một tiếng, nó thấy một cái gì vả vào mặt. Tùng giật mình, nó lại bị vả. Nó chớp mắt nhìn quanh, nó thấy loáng thoáng cái gì. Mày mơ cái đéo gì mà mày cứ tự mân mê ti mình, trông mất dạy quá vậy. Là giọng của thằng Bình. Không phải nó đi làm sao sao lại đến vả mình? Tùng tự hỏi trong đầu. Bình lại gần giả bộ vuốt ve. Sao? Đang mân mê em nào? Em Liên hả? Nghe đến Liên, Tùng mở tròn mắt. Đã gần 4 tháng, nó không quay lại bản đó. Cũng vì điều này mà nó mất ăn mất ngủ. Nó nhốt mình ở trong phòng. Nó thú thật. Không hiểu sao, dạo này tao toàn mơ về cô ấy. Nhưng mà thấy cô cứ khóc mãi thôi, tao sốt hết cả ruột. Bình không quan tâm những gì thằng bạn nói mà lại hỏi vấn đề khác. Ông bà bố cấm ghê thế à? À, ông già tao thu xe rồi. Bà già không cho tiền. Tao đặt vấn đề nghiêm túc mấy lần mà mẹ tao nói không đồng ý, con dâu là người đồng bào. Tùng thở dài não nề. Nhưng mà sao mày lại muốn cưới nó? Mày đi chơi với nó có một ngày đã ăn làm ăn được cái mẹ gì mà mày quấn ghê thế? Hay là mày... Thằng Bình không nói thẳng, ngập ngừng dò xét. Nó biết nên lảng tránh ánh mắt ấy. Bởi vì tao đã hứa quay lại cưới cô. Ôi giời ơi, mày làm như mày chưa thất hứa bao giờ ấy. Thôi dậy, đi ra ngoài lượn lờ. Nhìn mày phờ phạc như thằng sắp chết. Tùng thở dài, nhưng cũng muốn đi ra ngoài hóng gió. Nó đã ở trong nhà lâu rồi. Đang đi trên đường, bỗng nhiên Tùng vỗ vai Bình. Này, bây giờ làm đám cưới tốn bao nhiêu nhỉ? Tuy đơn giản nhẹ nhàng thì vài chục, cao cấp thì vài trăm, thậm chí là tiền tỷ. Sao, định lên bản cưới em Liên hả? À. Bình nghe đến đây thì giật thót mình, phanh xe gấp, quay lại nhìn thằng bạn mình như là người ngoài hành tinh. Nó cười ha hả một mình, nhưng không thấy Tùng cười. Nó lại im rồi đi tiếp. Giọng của nó nghiêm túc. Chỉ vì một lời hứa có đáng không? Với mày, mày đâu có sự hỗ trợ của ông bà bố thì mày lấy gì mà tổ chức? Cứ cho là mày có tiền cưới nó đi, nhưng lên đấy mày làm gì để nuôi nó? Thôi quên mẹ đi. Dừng lại. Đến đây thì thằng Tùng hét lên, vỗ vào vai thằng Bình. Bình tấp vào lề, quay lại ngơ ngác. Nó đang nhìn ai đó ở bên kia đường. Tùng lẩm bẩm. Liên. Thế nhưng Bình nhìn sang bên kia không thấy ai, cũng không có Liên nào ở đó. Còn đang ngơ ngác thì thằng Tùng bất thần phi thẳng sang đường. Một cái xe tải lao đến phanh gấp, khi thấy một thanh niên xẹt qua. Thế nhưng may được một người đằng sau kéo lại. Sau tiếng phanh xe, Tùng mới giật mình, quay lại thấy thằng Bình gào lên: "Mày điên à, mày tự dưng mày lao ra đường thế?" Tùng vẫn ngơ ngác. Đến lúc này thì tai ồ cả đi. Ông lái xe hạ cánh cửa chửi đồng, Bình lại phải khúm núm xin lỗi. Khi quay lại thì lại không thấy thằng Tùng đâu. Nó nhìn xung quanh, lo âu, có vẻ như mọi chuyện đang dần dần phức tạp hơn. Chạy vòng vòng một hồi, Bình tìm thấy Tùng đang ngồi thở thẫn ở trên ghế đá công viên, đôi mắt nhìn vào mặt hồ xa xăm. Bình ngồi xuống. Nó quay sang: "Nãy tao thấy cô ở đây, tao chạy lại thì cô khóc, cô chạy đi mất. Mà nhanh lắm, tao đuổi không kịp. Tao sốt ruột quá, trong lòng của tao như có lửa đốt đi. Liệu cô có bị làm sao không?" "Thôi cứ nghĩ linh tinh, đi theo tao về đã." Tùng cũng vô hồn để Bình kéo về. Thế nhưng trong đầu của Bình đang nghĩ đến một việc mà nó từng nghe rất nhiều. Rất có thể thằng bạn của nó bị bỏ bùa yêu. Nó suy nghĩ không biết có nên nói cho bố mẹ thằng Tùng biết hay không. Bình cũng đang rối não. Vừa về đến nhà thì ông bà Sơn Hồng, bố mẹ thằng Tùng, chạy ra đón. Bà Hồng nước mắt ngắn dài hỏi đi đâu. Thấy hình con cứ thẫn thờ, bố nó xót xa cũng chả lỡ mắng nhiếc. Tùng thấy mẹ bỗng dưng quỳ xuống van xin: Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ cho con cưới em Liên đi, con yêu em Liên nhiều lắm, không có em Liên con không sống được mẹ ơi." Bà Hồng nghe như vậy thì lại òa khóc ỉ ôi: "Ôi giời ơi, con ơi là con. Con ăn bổ mê thuốc lú gì của nó mà cứ muốn lấy nó làm gì?" Thế nhưng thằng Tùng cứ chối, nói rằng không có bùa ngại gì, là vì Liên rất tốt. Hai mẹ con nó khóc làm cho ông Sơn và Bình cũng não cả lòng. Bình mới tiến lên hỏi thằng Tùng nghiêm túc: "Tùng, mày nói thật đi, hôm trên bàn hai đứa mày ra ngoài, mày có làm gì con bé Liên không?" Tùng không nói, chỉ ôm mặt khóc, không phủ nhận. Bố mẹ nó cũng là người buôn bán từng trải, nhận ra vấn đề ngay. Bà Hồng lại gào lên đành đạch: "Giời ơi là giời, con ơi là con, ngu ơi là ngu, mày bị nó bỏ bùa rồi mày có biết không?" Nghe vậy, thằng Tùng đứng bật dậy, mắt của nó vằn lên những tia máu. Nó quả quyết: "Không, không phải, bà đừng có vu khống cho cô ấy, cô là người tốt, cô không bao giờ làm như thế." Thấy thằng Tùng như vậy, bố nó và thằng Bình chạy lại giữ chân tay. Thằng Tùng cứ vùng vằng. Với nhiều năm bươn trải xã hội, bà Hồng liền nhanh trí xoa dịu: "Thôi được rồi, thế thì mẹ cho mày lấy nó, cho mày lên đấy ở hẳn với nó luôn, mày bình tĩnh lại cho mẹ." Nghe bà Hồng nói, thằng Tùng mới chịu yên, ngồi xuống ghế thẫn thờ. Bà Hồng nháy mắt ra hiệu cho ông Sơn với thằng Bình đi vào trong bếp. Ba người tụm lại canh chừng xem thằng Tùng có theo không. Bà Hồng nói nhỏ: "Nó bị bỏ bùa yêu chắc rồi, giờ càng cấm nó càng loạn lên. Bây giờ ông với anh Bình giả bộ đưa nó đi chuẩn bị đám cưới, nhưng mà thật ra là đưa lên ông thầy đồng tôi quen để xem như nào. Tôi gọi điện cho thầy rồi tôi đi xe máy lên sau. Nhanh lên chứ không thằng này nó điên mất." Ông Sơn và Bình cũng lo lắng gật đầu. Sau một hồi ngọt nhạt, nói đưa đi sắm lễ, thằng Tùng cũng chịu theo lên ô tô của bố đi mua đồ. Bà Hồng gọi điện báo trước cho thầy đồng, cũng lên xe máy, lên đường đến nhà thầy. Vừa đến cổng nhà thầy, Tùng nhận ra không phải đi mua sính lễ, nó lại gào ầm lên. Lần này nó dãy giụa khủng khiếp, người của nó cứ đỏ rực lên, mắt long sòng sọc, gào thét chửi bới. Ông Sơn với anh Bình chật vật lắm mới giữ nó yên được. Bà Hồng vừa tới nơi lại thấy con lên cơn dại, khóc nấc lên gọi thầy. Ông thầy thấy ở ngoài cổng có tiếng che che che che, lại được bà Hồng gọi điện báo trước. Ông ngó ra nhận ra bà Hồng. Ông niệm chú vào một tờ giấy, đốt tờ giấy thành tro, nhúng vào trong chén nước, ngấy đều lên. Ông chạy ra đưa cho bà Hồng: "Cho nó uống hết đi." Ông Sơn ghìm chặt chân, thằng Bình ôm chặt tay thằng Tùng. Mà phải mất một hồi, bà Hồng mới móc mồm nó ra được, nhét nước thánh vào mồm nó. Vì thằng Tùng vùng vẫy, mồm của nó bị cái chén cọ vào dập cả môi, be bét máu. Bà Hồng đã xót, lại càng xót. Sau khi uống nước, thằng Tùng lịm đi, chắc do quá mệt. Ông thầy mới bảo khiêng nó vào trong nhà. Thằng Tùng nằm lên cái chiếu ở giữa nhà. Bà Hồng mếu máo trình bày với thầy. Thầy nghe vậy thở dài, than trách sao lại dại dột như thế. Bà Hồng chắp tay mếu máo xin thầy nghĩ cách cứu nó. Ông thầy gật đầu, xin ngày tháng năm sinh giờ sinh của Tùng. Bấm độn tính toán kẻ kẻ vẽ vẽ một hồi, thầy nói: đúng là dính bùa yêu rồi. Bùa này làm từ tóc nhà của cậu nhà thì phải. Bà Hồng sốt sắng: thầy ơi, thế thầy có cách gì giúp nhà con? Ông thầy lắc đầu: bùa này muốn giải là phải cho do người đặt bùa giải. Lá bùa không có trong nhà người làm bùa cho nên tôi cũng chả giải được. Ông bà Sơn Hồng nghe vậy thì gục xuống. Ông thầy thấy hai người hoang mang mới nói: tốt nhất là lên đi tìm người cầm lá bùa, hủy lá bùa đi là cậu nhà an toàn dâu. Bà Hồng mếu máo: nhưng mà giờ chúng con biết tìm cô ta ở đâu? Sổ ơi, con ơi là con. Cháu biết. Thằng Bình thốt lên. Bố mẹ Tùng nghe vậy thì như được mở cờ trong bụng. Ông thầy nói thêm: thế thì được rồi. Ngày mai cậu Tùng tỉnh lại, cậu đưa nó đi tìm người con gái đó. Cứ nói lên với con gái, cô gái đó là nó tự ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào gần đến nơi thì nhét lá bùa hộ thân này vào người nó. Bùa này có tác dụng ngăn sự điều khiển của lá bùa kia. Cậu ta sẽ nhận thức được chút ít. Khi ấy kể lại sự việc để cậu ta nhận thức được. Tìm được cô kia thì cầu xin tha thứ để cô hủy lá bùa đi. Bình cầm lá bùa hộ mệnh ông thầy đưa, nhìn thằng bạn đang nằm vật vã, thấy cũng xót lắm. Giá như hôm đó nó không rủ thằng Tùng đi thì có khi cũng không ra cái cơ sự này. Trong lòng của Bình càng lúc càng tự trách. Tự trách mình nhiều lắm, vì đã sai lầm. Một sai lầm thật sự là chết người. Đúng là một bước xa chân, cả đời bốc. À mà thôi. Bình này, mày có biết tại sao bố mẹ tao lại cho tao cưới em Liên không? Tùng vừa hỏi vừa vít ga chạy vù vù trên con đường quốc lộ. Sáng nay khi nó tỉnh dậy thấy bố mẹ chuẩn bị đồ đạc giao xe cho nó, nói rằng cho lên nhà con bé Liên trước, bố mẹ nó ở nhà chuẩn bị sính lễ rồi lên sau. Nó mừng lắm, nó gọi ngay cho thằng Bình rủ đi cùng. Không, thằng Bình ngồi sau hét, hôm nay cũng vẫn đi con đường ấy mà nó thấy khác lắm. Thế nào mà cứ nổi cả gai ốc nữa. Vừa vào địa phận khu vực đó, thằng Bình lén nhét lá bùa hộ thân vào túi đằng sau của thằng Tùng. Tùng đang phi vút bỗng dưng chợt đi chậm lại, tấp vào lề ngơ ngác. Bình, sao tao mày lại ở đây? Bình nhận ra bạn mình tỉnh táo, xuống xe bảo Tùng ngồi xuống đường nói chuyện. Nó thuật lại sự việc hôm qua cho Tùng nghe, rồi cho xem cái khuôn mặt sưng vù xước sát của mình. Tùng cũng không nhận ra nổi bản thân để ra nông nỗi này. Nó thấy cũng đáng lắm. Nhưng mà Bình khuyên nhủ nó, tốt nhất lên gặp cô Liên cầu xin tha thứ để cô hủy đi lá bùa. Lá bùa không còn thì không hại Tùng, cũng không hại Liên. Thằng Tùng đồng ý. Nó lại cầm lái đến nhà của Liên, trong đầu luôn tự trách bản thân. Giờ đây nó phải cầu xin Liên tha thứ như thế nào? Trong đầu của nó rối lắm. Kìa, kìa mày, mày cẩn thận. tiếng rầm một cái, nó không mở mắt nổi. Thế rồi nó cảm giác như có tiếng bước chân của ai đang lại gần, một bàn tay lạnh lẽo giúp nó cởi nón bảo hiểm. Nó từ từ mở mắt, nó thấy là thằng Bình. Bình giơ tay kéo nó dậy, phủi phủi quần áo cho thằng Tùng. Đi tiếp, nhanh lên, kẻo trời tối. Bọn mình ngã xe à? Xe dưới vực kia kìa. Thằng Bình hất hàm xuống dưới vực mà cười cười. Tùng cúi xuống nhìn cái xe lăn lóc, quay sang nhìn một lượt từ đầu đến chân của thằng Bình hỏi han. Mày có sao không Bình? Không sao, đi nhanh lên. Bình dục. Nhưng mà không có xe, giờ làm sao đi? Sắp đến nơi rồi mà mày không nhận ra. Qua hai đoạn cua nữa là đến. Đi. Tùng lại lết cái thân ê ẩm đến con đường nhà của Liên. May mà hôm nay nó mặc đồ bảo hộ đầy đủ, chứ nếu không cũng tan xương. Thỉnh thoảng nó quay nhìn thằng bạn đi bên cạnh, cứ tự trách. Nếu không vì nó, chắc thằng Bình cũng không thê thảm như thế kia. Trời đã xế chiều. Mới cách đây hơn 3 tháng, chúng nó còn đùa vui ở đây, chụp ảnh. Ấy vậy mà sao hôm nay cảnh vật lạ lắm. Ngước mắt, Tùng thấy ngôi nhà trên sườn núi. Nó nhìn Bình. Bình hỏi, mày đã biết phải nói gì chưa? Để thằng bạn không phải lo lắng thêm, nó không đáp, chỉ gật đầu rồi tiến lên ngôi nhà. Càng tiến lại gần, Tùng càng hồi hộp, tim nó đập lên hồi. Nó gật đầu ấy, nhưng mà thực ra trong đầu của nó đang rối tung, có biết nói cái mẹ gì đâu. Bây giờ nó sợ phải đối mặt với Liên, chứ đừng nói gì là việc cầu xin Liên tha thứ. Nó không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đứng trước cửa nhà Liên, hôm nay cổng không đóng, mở toang hoang, cũng không thấy chó gà gì cả. Tùng rón rén bước lên vào cổng, ngó vào trong nhà. Nó lưỡng lự nhìn thằng bạn thân, nhận được một cái gật đầu động viên. Như được tiếp thêm động lực, nó ngước vào gọi lớn. Tự nhiên chưa kịp gọi thì nó thấy Liên đi ra. Vẫn là cô gái mộc mạc ấy, nhưng không còn tươi tắn như trước. Đôi mắt đen không còn trong sáng ngây thơ, làn da cũng không hồng hào mà nhợt nhạt. Khi nhìn thấy Tùng, đôi mắt ấy lại đẫm lệ. Tùng cũng không còn điển trai trắng trẻo mà mặt mũi sưng vù bầm tím. Thấy Liên khóc, Tùng cũng rơm rớm nước mắt. Nó không biết phải cất lời ra sao. Nó cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hôm nay tròn 3 tháng kể từ ngày người cô thương hứa quay lại. 3 tháng không ngày nào là cô ấy không trông ngóng bóng dáng người thương. Đã đến đêm mà không nghe tiếng xe, không nghe tiếng gọi cửa. Liên ngồi khóc thút thít bên bếp lửa. Sự ngóng chờ khiến cho cô ấy trở nên vô cùng nhạy cảm. Có lẽ chỉ một tiếng xe xa tha xăm, một tiếng gọi nhỏ tên cũng làm cô giật mình, tưởng người ấy quay lại. Đã một tuần nữa trôi qua, cô còn chẳng biết là anh có nhớ đến cô hay không. Cô trách anh rồi tự nhủ, nếu như có lẽ anh xuất hiện, cô sẽ trừng phạt anh. Nhưng rồi cô lại khóc. Cô nghe đâu ở trong bản kế bên có bà thầy cúng làm bùa yêu linh lắm. Nó sẽ giúp người mình thương nhớ mình mà lao đến với mình. Chỉ cần một vật gần gũi với người mình thương là có. Liên ngồi bên bếp lửa, dưới cái ánh bập bùng, cô nhìn vào mấy sợi tóc ở trên tay. Những sợi tóc này là cô nhặt được trên áo của anh hôm hai người ân ái ở bên ngoài bản. Cô giữ nó như là những vật đính ước, ngày nào cũng mang ra ngắm rồi nhớ lại khuôn mặt của anh. Thêm một tuần nữa trôi qua. Hôm nay Liên không khóc, cô sẽ sang bản bên vào sáng mai, bởi vì cô nhớ anh quá rồi. Bà thầy cũng nói giữ tệp giấy đỏ chứa tóc của anh bên trong này thì khoảng một tuần là tự khắc anh đến. Liên vui lắm, vậy là cô sắp được gặp người ấy. Liên mỉm cười, ôm cái tập giấy vào lòng, cẩn thận cất vào túi áo. Đúng như bà thầy cũng nói, hôm ấy anh sẽ đến. Từ sáng sớm cô mở sẵn cổng, lùa đàn chó ra sau nhà để chúng nó không nào làm anh sợ. Lần trước anh đến phải ăn miếng rong chay, cho nên từ sớm cô đã đi xuống chợ huyện mua thêm thịt rau. Cô ngóng trông từ sáng như cái ngày này 3 tuần trước. nhưng vẫn không thấy anh. Cô bật khóc. Cho đến khi mặt trời đã lặn xuống núi, nhìn thấy bộ dáng của Tùng, Liên lại càng xót hơn. Bà thầy cũng nói lá bùa kia bằng cách nào để cho Tùng đến với cô. Không, bà chả nói gì cả, chỉ biết bây giờ anh đang đứng ở đây. Thương xót, hổ thẹn, xấu hổ, cô ôm mặt khóc chạy ra sau nhà. Thấy vậy, Bình cũng đuổi theo. Hóa ra sau nhà của Liên có một lối mòn chạy lên núi. Tùng thấy hai người chạy cũng giật mình, vừa đuổi vừa gọi: Liên ơi, Liên, chở anh Liên ơi. Sau vụ ngã xe, nó ê ẩm cả người nhưng vẫn cố chạy nhanh hơn. Liên đã chạy ra xa nhưng nó vẫn thấy bóng dáng của thằng Bình, cho nên nó bám theo cái bóng thằng Bình vậy. Chạy mãi cho đến khi đuổi kịp thằng Bình, nó thở dốc: Cô đâu? Thằng Bình không nói, hất hàm lên đỉnh núi. Nhìn theo trên đấy thì thấy Liên đang đứng trên đỉnh núi mà khóc. Cô nhìn xuống nó. Nó vội vàng hét lên: Liên, em định làm gì đấy? Em xuống đây với anh đi. Vừa hét, nó vừa cố bỏ lên những mỏm đá để lại gần Liên hơn. Nó ngước gọi thì nó trợn mắt thấy Liên xé tập giấy đỏ làm đôi. Cô nhìn rồi mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt. Rồi cô ấy từ từ gieo mình xuống vực sâu. Thằng Tùng gào lên: Liên, Liên ơi, Liên. Rồi nó gục xuống mà gào khóc. Nhá nhem tối, Bình phải động viên rất nhiều, Tùng mới chịu đứng dậy xuống núi. Tùng không khóc nữa, nhưng nó cũng không nói năng gì cả. Hai thằng quay lại chỗ xảy ra tai nạn. Gần đến nơi, thằng Bình vỗ vai: Xuống trước đi, ta vào trong bụi giải quyết. Tùng lần thần bước tiếp, bỗng nhiên thấy có người ôm chầm lấy nó, là mẹ. Bà Hồng khóc òa lên: Con ơi, thế có sao không? Đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này. Nó không nói, chỉ đứng im. Thấy nó đứng đó, bà Hồng mới bảo: Thôi, đi về đi. Mẹ biết buồn, nhưng mà về đi con. Con chờ thằng Bình đã. Nghe đến thằng Bình, bà Hồng lại òa khóc mếu máo: Thằng Bình nó đi trước rồi, con đi về đi con. Tùng thấy mẹ nói vậy liền tròn mắt: Nó vừa bảo nó đi tè quanh đây, nó về trước thế nào? Bất giác, thằng Tùng quay sang gọi to: Bình, Bình ơi. Bà Hồng thấy vậy càng khóc to hơn, bà níu tay con: Con ơi, con, thằng Bình bị ngã xuống vực, chết rồi còn đâu, người ta đang kéo xác nó lên đưa về cái kia. Mẹ xin con, mẹ xin con bình tĩnh lại đi. Con đừng thế này. Rồi mẹ không sống được con ơi. Tùng nghe vậy như bị sét đánh ngang tai. Nó không tin lời mẹ nói. Nó gào lên với thằng Bình để cho mẹ nó thấy là Bình vẫn còn sống. Bình, Bình ơi, Bình, Bình ơi. Nó khựng lại. Nó ngẩng lên. Nó thấy thằng Bình. Thấy nó, Tùng thở phào, định tiến lại. Thế nhưng thằng Bình nhoẻn miệng cười: Thế hết nợ nhá. Anh em, từ từ, đừng thắc mắc gì cả. To be continued, ok? To be continued nha các bạn. Từ từ, còn ngày mai nữa mấy anh em. To be continued, anh em cứ từ từ, chưa có hết. Không, chưa hết mà. Đã hết đâu, đã kết đâu. Chưa có kết. To be continued. Như thế nào thì ngày mai sẽ xem tiếp. Bình chết tại vì xe lao ông vực đó, Nguyễn Nhật Minh. Xe lao ông vực mà. Ok, còn ngày mai như nào chúng ta sẽ ngày mai xem tiếp. Nói thật với anh em là nếu mà như nếu như mà để mà nói về cái bùa ngải của dân tộc thì nói thật cá nhân là tụi nó là một người cũng rất va chạm rất là nhiều đó, rất là nhiều. Mà nói về cái bùa yêu á thì khiếp hồn luôn. Bùa ngải của dân tộc đồng bào miền núi phía Bắc nói chung á. Hôm nọ mình có kể chuyện với admin Quyết Đỗ một câu chuyện rất là hay, mình kể cho các bạn nghe. Cái hồi mà tôi còn sinh viên á, tôi nhớ là cái năm đó là tôi được đi thanh niên tình nguyện, đi vào sâu lắm, vào sâu trong cái bản nó còn hồi đó nó có điện rồi, cái bản nó kéo điện rồi nhưng mà kiểu cái đường dây nó đi xa quá. Thế nên là cái bóng điện nó buổi tối nó cứ đỏ quành quạch cơ mấy bạn. Cái điện kiểu nó yếu. Báo đen đã hết chuyện đâu. Đừng thắc mắc là chuyện kiểu gì. Nó đã hết đâu em. Nó vẫn còn mà. Hồi đó mọi thứ cuộc sống nó cực lắm. Mà tôi cái hôm đó thì tôi không được thấy. Nhưng mà tôi cũng nghe tận mắt cái ông trưởng thôn, trưởng cái xóm ông kể chuyện. Tức là mấy anh em đi vào đó là giúp người dân ở đó. Thứ nhất là chia thành từng nhóm. Có nhóm sinh viên thì dạy bọn trẻ con nó học. Có nhóm thì đi vào làm nương làm rẫy cùng người ta. Và có nhóm thì bê đá để làm một cái kè đường rất là dài. Vì cái đoạn đường nó hay bị sạt. Nó không phải là đường núi nhưng mà nó đoạn đường nó ngang ngang đồi. Nó hay bị sạt kè vào cái con đường để cho trẻ con nó đến những cái phân trường. Bởi vì ở rừng núi các bạn. Nó những cái bản làng nó cách xa nhau lắm. Nó cách xa nhau lắm. Cho nên là nó thành lập những cái phân trường. Ví dụ trường tiểu học A thì cách đấy khoảng vài cây số nó lại có một cái phân trường tiểu học A để cho trẻ con ở cái khu vực vài cây số đó đến học. Đấy. Thì nó gọi là phân trường. Nó xa lắm. Thế là bọn các anh em thanh niên là đi kè cái con đường nó bị sạt. Nó cứ mùa mưa nó hay bị sạt đất. Đường nó khó đi. Tụi trẻ con nó không có đi học được. Thì kè lấy đá, cứ bê đá học lên kè con đường nó. Thì cái hồi đó là công việc nó là như vậy. Tôi nói với anh em sợ lắm. Cuộc sống mình đang ở thành thị. Cái năm 2007 là cuộc sống của mình nó ok lắm rồi. Không, xe máy mình đi học là bà già mua xe máy rồi chạy về rồi. Hồi đó đi con Jupiter. Hồi đó đi con Jupiter chất đẹp trai nhất làng. Đó thì cái bữa đó lên trên đó thì phụ bà con thì người ta rất là quý. Mà người ta mời đến nhà ăn cơm. Mà mình thì kiểu đẹp trai ấy, nên là người ta càng quý. Đẹp trai dẻo mỏ. Ok bé lên em ngủ ngon. Em mới Tùng thăng trước. Ok hai đứa nhảy vách đá trước đi. Đó mình kể tiếp. Thì người ta quý lắm. Thế là tối hôm đó thì xin hai thầy quản lý là vào trong bản để ăn cơm. Thì trước khi vào thì cái ông trưởng thôn ông ấy có dặn là tất nhiên là người dân đồng bào người ta quý thì người ta mới mời. Người ta quý người ta mới mời thì tuy nhiên là vào thì phải rất cẩn thận. Ăn uống để ý mà cũng tôn trọng người ta. Hết sức tôn trọng người ta. Ông kể một cái câu chuyện rất là ghê. Là cái bản bên. Ông ấy nói là bản bên. Nhưng mà mấy thằng lúc đó bảo mẹ có khi chính là cái bản đó. thì cái bản bên nó xảy ra một sự việc là họ bùa ngải, họ thả ngải nhau, họ thả ngải anh em một cái nhóm địa chất, là mẹ cái thằng đó vào trong bản ăn cơm xong về cả đêm đó sốt sình sịch đó, sau đó nôn mửa, nôn hết mật xanh mật vàng mà ói nguyên xi những cái miếng thịt, các bác ói nguyên cả cái miếng thịt ra, mà cái miếng thịt nó toàn lông à, không à, các ông cứ hình dung là đến lúc ói ra trong cái đống ngói đó, cái miếng thịt nó nguyên xi lông, mà nguyên xi cả lông luôn, toàn là lông, cái miếng thịt lợn đó, nó nguyên xi mọc đầy những cái lông lợn, ghê lắm đó. Mà đến mức mà sau đó là phải đưa đến nhà một ông mo, rồi để cho ông mo đó làm phép này nọ, cho ông ấy cạo mùn thớt để cho uống, để cho nôn sạch những cái thứ trong dịch trong dạ dày ra. Ông cạo cái mùn thớt đó mấy bạn, pha với nước cho uống để cho nôn sạch. Sau khi nôn xong thì ông ấy làm bùa làm phép, ông giã một cái hợp chất, nhiều cái lá cây và nhiều các thứ của ông ấy cho uống thì mới đỡ, chứ không mẹ cứ như vậy là nôn đến lúc là nôn ra cả dạ dày, ruột non ruột già là chết đó. Nên là bùa ngải của vùng cao rất là đáng sợ. Thì còn trở lại cái câu chuyện của mình, thì cái bữa đó vào là mình được tận hưởng một cái món nằm trong cái thực đơn VIP, đó là cái món nhái ôm măng. Trước đây mình đã có một lần kể với các bạn rồi đó. Thế nhưng đây, cái lần này mới là cái lần đầu tiên mình được ăn cái món nhái ôm măng đó mấy bạn. Cái nhái ôm măng là như thế nào? Ok, tôi kể lại cho các ông nghe nha. Nhái ôm măng nó là có ở suối đó bạn, ở suối dân tộc đó. Những cái con suối nhỏ, những con lạch đó, nó cũng là quanh năm ẩm ướt. Nó có những cái con nhái nó nhỏ nhỏ như cái ngón tay này, như cái ngón tay đó, nó sống ở đó. Thế là tụi trẻ con nó buổi chiều không phải có đi, không phải đi học, cứ lên rừng lấy củi. Mình kể lại đó, Nguyễn Văn Thủy đi rừng lấy củi thì cứ nhặt, bắt những con nhái nó cho vào trong cái giỏ. Thế anh kể một lần rồi, cho vào trong cái giỏ đó, sau đó là đầy cái giỏ rồi thì rửa giếc như mình dưới mình đâu. Ok, đi qua suối cầm cái giỏ sọc. Ok, nó sạch rồi đó. Nó sạch rồi đó mấy bạn. Nhà nào làm kỹ nha, thì bắt con nhái từng con ra, bóp ấn cái đoạn từ trên cổ xuống bụng cho cái bụng nó căng ra, cầm một cái que nhọn như là cái nan hoa xe đạp á, cắm tập cái một cái lỗ rút ra cái là ấn miết cái là cái ruột nó phọt ra là xong. Ok, vậy là xong. Nhà nào mà không có sạch đó, không cần ấn như vậy luôn, để nguyên si con nhái như vậy luôn, nguyên si luôn đó. Thế là về đun một cái nồi nước dùng rất là to, cái măng rừng nữa các bạn. Măng rừng đặc biệt là người dân tộc người ta ăn rất là sang mồm, là người ta chỉ ăn măng đọt. Cái măng củ nó thì không nói, ăn măng đọt. Măng đọt là một cái loại đặc sản mà chỉ có người đi rừng người ta mới có, tại vì ở rừng nó sẵn, chứ còn nếu mà để mà bán dưới xuôi bán măng đọt thì nó đắt lắm các bạn, nó hiếm mà hái trợn mát mới được một rổ măng đọt mà ăn. Những cái măng đọt nó cũng chỉ như cái ngón tay, nó dài dài độ 15 phân đó, 15 cm đó. Thế là làm một cái nồi đó, măng này, mình nhớ bữa đó là mình thấy họ làm tận mắt luôn, măng này, tỏi này. Riêng người đồng bào bao giờ cũng có măng, có tỏi. Món gì hầu như cũng cho tỏi. Một ít gừng, lá hẹ, canh của người đồng bào miền Bắc thì cũng hay có lá hẹ. Lá của cây hẹ đó mấy bạn. Không biết là anh em miền Nam thì gọi là cái gì. Đoàn Thu em ở trong đó không biết là người đồng bào anh em miền Nam gọi cái cây hẹ là cây gì đó. Thì cái nồi đó nước bắt đầu nó sôi, cái nồi nước nó bắt đầu sôi thì như thế này, cái giỏ nguyên một cái giỏ như vậy, nhái bên trong vẫn cứ nhảy tòm tòm. Cái bữa đó mình ăn là cái nhà đó nó không có làm ruột nhái, lắc để cho con nhái nó bị va đập vào cái thành của cái giỏ, nó phê đó các bạn, nó bị choáng, nó phê đó, là nó đổ ngoặt vào cái nồi đó, chết mẹ luôn. Đổ vào một phát thì các bạn biết cái đặc tính của cái con nhái đó khi mà gặp nước sôi đó, nước nóng là nó sẽ bị co quắp lại, và vô phúc mà con nào nó túm được cái măng á, túm được cái cây măng á, thì người ta gọi là nhái ôm măng. Mà một cái nồi như vậy không phải con nào cũng túm được cây măng là ôm măng đâu mấy bạn. Xác suất hên xui. Mà quý lắm, chủ nhà mới gắp cho một con nhái ôm măng, quý lắm đó. Và mình được gắp cho. Nói thật lúc đó là mình cũng hoang mang lắm. Mình nhìn thấy cái món đó mình hoang mang lắm. Rất là hoang mang. Mình ăn thì nói thật là ghê. Không ăn thì sợ với chủ nhà. Mà trong trước khi đi, anh em đã dặn rồi, đừng có là mất lòng người đồng bào. Họ quý lắm họ mới như vậy. Nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhắm mũi, nín thở bóp cò cho cái miếng vào mồm, cắn cả cái măng cả con nhái. Các bạn biết không, nó kêu đến éo phát, đúng cảm giác. Tức là cái con nhái đó nó bị ngấm nước, ở bên trong bụng nó toàn là nước, nó cắn đến éo, nghe éo phát cảm giác nó tưởng là con nhái nó vẫn còn sống, nó kêu nước nó bắn ra mồm. Thật ra thì lúc đó nó thật lòng, để mà không nhìn thấy cái không có cảm quan bằng thị giác, thì mình cũng không, mình nghĩ rằng là mình cũng thấy nó ngon thật. Bởi vì cái vị nước dùng của nó rất là ok. Vị nước dùng người đồng bào họ nấu bằng một số những cái gia vị đặc trưng của họ, nó rất là ok. Đó. Nhưng mà nói thật là vì cái thị giác của mình nó kích thích quá, nó bị kích thích quá lớn bởi cái hình ảnh cái con nhái đó, thì không có dám. Đó. Thôi nghiến răng nghiến lợi cắn một miếng như vậy, còn nửa cái thân dưới đéo dám ăn nữa luôn, thè luôn, đéo dám ăn tiếp. Cố gắng vùi vùi vùi xuống bát cơm, giấu giấu đi. Chứ còn nói thật là cái vị của nó thì cũng rất là được. Đó. Đó là món ăn kinh dị. Đấy mới là lần đầu tiên mình ăn món nhái ôm măng. Cái món ngon của họ thì rất là nhiều, nói các bạn nghe thì ghê thôi, nhưng nó thật là ăn và rất là được. Nhưng mà có một cái kỷ niệm rất là thú vị mà nói thật lòng ra kể ra, chắc chắn là anh em cũng từng gặp, đặc biệt là những anh em đã từng đi rừng. Anh em đã từng đi rừng thì nó có một cái kỷ niệm rất là thú vị. Cái chuyện này là của mình luôn, mình bị luôn. Ở đấy gần 2 tháng đó mấy ông, thì đến lúc quen quen rồi. Thế nhưng có một thứ không thể nào quen nổi, đó là cái việc đi ỉa. Nói thẳng ra là đi ỉa nhá. Cái bữa đó là ăn một cái bữa chám, chám trắng đó các bạn. Những cái cây chám nó to tổ bố luôn, 2-3 người ôm không hết, 2 người ôm không hết. Cái chám nó to lắm, mà trèo nó không phải là, không thể là tự trèo lên được, mà phải một là bắc thang, hai là người đồng bào người ta buộc. Một là người ta đóng thẳng những cái chốt tre vào cái thân cây á, trèo lên bám vào chốt tre trèo. Hai là người ta buộc những cái song trước và sau thân cây tạo thành cái thang để trèo. Nó chám khủng khiếp lắm. Trèo lên trên cao, sau đó cầm một cái xào khua vào cái cành cái tán lá đó. Thế là quả chám nó rụng, là mấy thằng ở dưới nhặt. Bữa chám nó ngon lắm, thật sự. Ăn cái chám tươi mà om thịt nó ngon kinh khủng. Nó mấy ông, nó ngon kinh khủng luôn, tôi đảm bảo. Nó ngon. Cái vị nó khác hẳn cái chám nâu nha. Cái quả chám nó không biết là ở trong miền Nam gọi là quả gì. Đó. Cái quả chám nó như vậy. Ăn một cái bữa đó là cái thằng anh nuôi của đoàn nó nấu ngon thật. Ăn nó đã quá, nhưng mà nói thật là ăn xong là cũng hơi bị nặng bụng bởi vì ăn nhiều quá. Thì tối hôm đó là bị Tào Tháo rượt. Thề với anh em, bình thường á là sẽ đi ra suối. Nói thật là mình không dám ở đó hơn một tháng. Mình không có dám đi ra nhà vệ sinh của họ. Nhà vệ sinh nó cách cái khu của mình ở, cách cái nhà mình ở nó vào khoảng tầm 30 mét thôi. Nhưng mình không dám đi, nói thật nhìn nó hơi bị ghê. Bình thường là tí tí tí tí tí tí tút ra suối, nó cách đi khoảng tầm 200 mét. Thế nhưng mà bởi vì hôm đó là buổi tối mà đi ra suối, mẹ cây cối nó rậm rạp, cứ ghê ghê, sợ, không có dám. Thì quyết định là thôi, nay đi ra nhà vệ sinh đi. Tại vì ở nhà vệ sinh vẫn có ánh đèn, gần nó cách độ 20-30 mét thôi. Thế nhưng nhà vệ sinh của đấy thì nó làm như thế này không? Nó dựa vào một cái vách đồi, đúng không? Nó có hai, nó cắm lên bốn cái góc thành bốn cái xào, xong nó làm một cái sàn gác lên, khoét cái lỗ ở dưới. Thế là ngồi đó pịch, tất cả là oan hồn của tôm cá, hạnh phúc của rau dưa và tinh chất của thịt đậu thì nó rơi dưới. Tươi rói nhìn xuống cái vẫn còn thấy chỉ cách nó khoảng tầm, cách mình khoảng tầm nửa mét thôi. Nhìn nó rất là đậm đà và rất là nhiều người thả đấy. Thì dưới nó đào một cái hố. Đó. Thì nó thật là, ví dụ như nếu như mình đi bậy, đôi lúc mình đi ra đồng, mình đi ra bãi đất mình bậy, có những lần như vậy mình thấy của mình nó còn đỡ ghê. Nhưng mà dưới nó là cả một cái hố, nó sình sình của tất cả mọi người, nó cảm giác nó sợ lắm, nó thật. Nó rất là sợ. Nó ghê. Nhưng mà thôi lúc đó bấn rồi kệ mẹ đi. Ra thả xong thì mới chột dạ, chết mẹ rồi. Không có mang giấy, tại vì lúc bị đau bụng chạy nhanh quá không có mang theo giấy. Chết mẹ rồi. Chết luôn. Giờ làm sao? Ngoảnh trái ngoảnh phải. Điện cho thằng bạn. Bảo bây giờ làm sao mày? Thế bây giờ mày nhìn thì mới thấy đây có cái que không? Nhìn ô có cái que chúng mày ạ, có cái que. Tức là họ làm một cái que, nó dài khoảng 70 phân, 50 đến 70 phân. Đầu cái que nó là quấn một cái rẻ, một cái vải đó mấy ông, buộc dây thép. Có cái que, tao thấy cái que mày ơi, đó mày lấy cái que đó mày cọ đi. Chết mẹ. Cái que đó là cọ đít cho thằng admin Quyết Đỗ, cọ đít cho cho Đoàn Thu, cọ đít cho admin Hồng Nhung, cọ đít cho Kiều Thành, cọ đít cho tất cả những thằng đã từng ngồi trong cái nhà cầu đó luôn. Các ông hiểu không? Nó cọ đít cho tất cả những thằng đã từng vào trong cái nhà cầu đó, cái que nó đó mấy ông. Tôi nói thiệt, tôi đã phải ngồi khoảng tầm 5 phút để định thần trong đầu là mình sẽ phải làm gì. Và cuối cùng là tôi quyết định là tôi không thể xài que nó được. Tôi không làm được điều đó. Và tôi quyết định là thôi, đằng nào bây giờ cũng tối. Trời bây giờ nó tối. Nhất dứt khoát là không. Tối mà cứ lom khom xách cái quần đó, bởi vì ánh sáng từ nhà nó hắt ra nó rất là yếu. Không xách quần chạy ra chỗ cái bụi cây á mấy ông, vơ đại 5 lá để chùi. Thì nói thật lòng ra là lúc đó mình không biết nó là cái lá gì. Mình chỉ thấy những cái lá to to á, những cái lá nào mà cái bản lá nó to to như bàn tay á, mình lấy mình chùi dữ dội. Mà không biết nó, Tào Tháo nó đuổi ban, nó bị mình bị từ cái lúc mà ăn cơm xong mình đã một tí mình đã bị rồi, tức là cái lúc nó trời nó sáng mình ra suối 2-3 lần rồi. Nhưng mà đến tối lúc đó thì cái cảm giác bị Tào Tháo đuổi đến lần thứ 3 là đã người ta gọi là lỗ đít nở hoa rồi mấy ông, nó toét ra. Bị Tào đuổi gọi là người ta bảo là ỉa toét đít mà. Hả? Lần thứ 3 là đã thấy toét lỗ đít rồi. Nên lần này là đã cảm thấy hóp cả má rồi. Lấy đâu ra lá chuối Đoàn Thu, lúc đó tối đâu có biết cái gì. Thì mới lấy đại cái lá đó chùi vào, nó đau nó rát kinh khủng luôn. Thả mấy ông không biết là mấy anh em đồng tính cảm giác nào, nhưng mà nói thật mình lấy cái lá đó mình chùi nó rát kinh khủng. Nhưng mà thôi, có méo mó có hơn không. Đó. Nhưng mà chưa hết, ở đó chưa hết. Vào nhà sau khoảng kéo quần lên hí hửng vào nhà, mà cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Không phải lá han là chết mẹ luôn, tôi thả với mấy ông đó. Lá han là chết mẹ luôn, không hôm đó không phải lá han, nhưng mà về nó ngứa, cảm giác nó ngứa đéo thể chịu nổi luôn, thả nó ngứa nó ngứa, nó ngứa sâu vào trong cái cuống đít đó mấy ông. Cái cảm giác ngứa đấy nó giống như cái gì? Nó giống như mấy ông bị con sâu gióm nó đốt đó. Các ông đã từng bị con sâu gióm nó đốt chưa? Bị cái con sâu gióm, không biết là miền trong gọi là sâu gì, nhưng miền Bắc bọn tôi gọi là con sâu gióm đó. Cái mùa xuân đó, những cái con mà nó đậu ở cái cây lá chuối, con bọ lẹt đó, mấy lại mấy cái con sâu mà lông lông, con sâu gióm nó đốt đau á, thì nó ngứa như vậy. Nó ngứa nhưng mà khổ bởi vì mình lại chùi vào cái lỗ ass, nên là có thể là cái chất độc của nó bị dính cả vào trong cái lỗ ass. Cái cảm giác ngứa lắm, chỉ muốn ông công chỉ muốn lấy một quả bàn chải sắt mà các ông chọc vào cái lỗ ass đó thôi, để cho nó hết ngứa thôi. Ông điếu thể chịu nổi đến mức phải thú thật mọi chuyện với thầy. Bảo thầy ơi, bây giờ em, tức là kể hết ra em thấy cái que như thế, em không chùi, em đi ra em lấy cái lá này em chùi, bây giờ em ngứa không thể chịu nổi đó. Điếu thể hiểu nổi luôn. Thì thầy mới cười rằng sặc. Thế là mấy thằng bạn mình lúc đấy nó nghe, nó bảo hay là mày lên lá han. Nhưng thầy bảo không phải, lá han mà đã dính mà không thể chịu nổi, lá han nó còn kinh khủng hơn cái đó luôn. Tôi thà với mấy ông, lá han nó có những người dính vào da tay, da mỏng mỏng gãi còn toét cả máu ra cơ. Lá han này nó kinh hơn thế nhiều. Thì thầy bảo bây giờ chả còn cách nào thì thôi, mấy thằng chúng mày chịu khó dắt bạn ra, một là bây giờ ra suối ngâm mẹ đít xuống đấy, hai là thôi thì lấy cái chậu nước to đó, đổ đầy nước vào, ngồi mẹ vào đấy thì cho nó cái cảm giác nó dịu đi, cho nó qua cái cơn đấy đi. Không thì thôi ra suối, bây giờ đêm hôm mình sợ, đêm hôm mình sợ thì mình không dám, thì thôi anh em cứ ngủ đi, tao ra hè tao ngồi, bởi vì bên con trai ngủ riêng, bên gái ngủ riêng, tít đầu kia cũng không ngại lắm. Thế là mẹ lấy một cái chậu rất là to, không ra tụt bả quần ra, ngồi mẹ ở trong đấy thì cái cảm giác nước nó vào nó mát, nó mới dịu đi. Ngồi khoảng tầm hơn tiếng đồng hồ nó mới đỡ, nó mới đỡ, nhưng mà nó vẫn cứ hơi nhâm nhẩm ngứa. Cả đêm đấy không có ngủ luôn, đêm đấy không ngủ được. Rất là, cái cảm đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ vô cùng luôn đó. Đấy thì khuyên cáo anh em, nếu mà đi rừng mà nếu mà có chót đi ỉ mà không có gì chùi lấy lá là phải hết sức cảnh giác, hết sức cảnh giác. Một phút sơ sẩy là mấy tiếng đồng hồ kinh hoàng. Ok, nó còn rất là nhiều những cái thú vị, đi rừng nó rất là nhiều cái thú vị, nó thích lắm. Thì ok, trong buổi sau rảnh rỗi thì mình sẽ chia sẻ với anh em về những cái đó. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ muộn muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Xin chào và hẹn gặp lại.